Chú thích cần biết trước. Trong sự phân biệt các tâm, đại khái có hai loại: tâm lộ hay tâm thuộc tiến trình Vithichitta và tâm ngoài tiến trình Vithimuttachitta. Trong đó có ba loại tâm ngoài tiến trình, bao gồm tâm tục sinh Patisandhi, tâm hữu phần Phavanga và tử tâm Chutichitta. Vì là tâm đầu tiên khởi lên trong một kiếp sống, như thể đang nối liền kiếp sống cũ với kiếp sống mới, hay nối uẩn khanda cũ với uẩn mới, nên nó được gọi là tâm tục sinh Patisandhicitta. Tâm cuối cùng, tức tâm tử, khởi lên trong một kiếp sống, như thể nó là sự thoát ra khỏi tâm hữu phần Phavanga từ kiếp sống đang hiện hữu, nên được gọi là tâm tử Chutichitta. Tâm quả Vipakachitta tương tự như tâm tục sinh, là tâm khởi lên trong suốt kiếp sống giữa tâm tục sinh và tâm tử, là một nhân của sự sống. Khi mà những tâm thuộc tiến trình không khởi lên để cho uẩn quả Vipakakhanda không bị cắt đứt, và tiến trình tâm không bị cắt đứt chừng nào nghiệp lực vẫn còn, được gọi là tâm hữu phần Phavangachitta. Tâm hữu phần đó chỉ dừng lại khi các tâm thuộc tiến trình khởi lên, và nó lại khởi lên khi các tâm thuộc tiến trình không khởi. Nó cứ diễn ra theo cách này trong suốt kiếp sống. Người hành thiền có thể phân biệt tâm hữu phần đó cùng với nhóm danh pháp hữu phần Phavanga Nama Dhamma chỉ sau khi đã phân biệt được tâm tiến trình, đặc biệt khi đạt đến giai đoạn tuệ phân biệt nhân duyên Paccaya Pariga Nana. Do đó, nếu người hành thiền muốn phân biệt danh pháp, phải bắt đầu với việc phân biệt danh pháp xuất hiện ở lộ trình tâm. Và nếu người hành thiền muốn phân biệt danh pháp ở lộ trình tâm, thì phải biết trước sáu hàng sau. Sáu vật Vathu là căn cứ hay xuất phát của danh pháp, gồm một nhãn căn hay nhãn vật Chakhu Vathu, tương đương với nhãn tịnh sắc Chakhu Pasada; 2. Nhĩ căn Sota Vathu, tương đương với nhĩ tịnh sắc Sota Pasada; 3. Tỷ căn Gana Vathu, tương đương với tỷ tịnh sắc Gana Pasada; 4. Thiệt căn Jivha Vathu, tương đương với thiệt tịnh sắc Jivha Pasada; 5. Thân căn Kaya Vathu, tương đương với thân tịnh sắc Kaya Pasada; 6. Ý căn Hadaya Vathu, tương đương với sắc ý vật Hadaya Rupa, hoặc tương đương với sắc căn của ý giới Mano Dhatu và ý thức giới Mano Vijnana Dhatu. Môn Vara bao gồm một nhãn môn Chakhu Vara, tương đương với nhãn tịnh sắc Chakhu Pasada; 2. Nhĩ môn Sota Vara, tương đương với nhĩ tịnh sắc Sota Badasa; 3. Tỷ môn Gana Vara, tương đương với tỷ tịnh sắc Gana Pasada; 4. Thiệt môn Jivha Vara, tương đương với thiệt tịnh sắc Jivha Pasada; 5. Thân môn Kaya Vara, tương đương với thân tịnh sắc Kaya Pasada; 6. Ý môn Mano Vara, tương đương với hữu phần Phavanga. Vì cửa chính của một căn nhà là để đi ra đi vào, để đóng và để mở, nên nó được gọi là cửa hay môn Vara. Nếu không có môn thì không ai có thể ra vào được. Cũng tương tự như vậy, nếu không có sắc thần kinh Pasada như nhãn tịnh sắc Chakhu Pasada vân vân, thì các tâm thuộc tiến trình Vithichitta như nhãn môn lộ trình tâm không thể khởi lên, vì nhãn tỉnh sắc, chakku pasada, cũng như thể là nơi tiến trình nhãn môn đi vào, và vì nó tương tự như một cánh cửa bình thường của căn nhà, nên nhãn tỉnh sắc chakku pasada được gọi là nhãn môn chakku dvara. Sáu cảnh hay sáu đối tượng aramana gồm: một, cảnh sắc rupa ramana, tức hình dáng màu sắc; hai, cảnh thanh sada ramana, tức âm thanh; ba, cảnh khí ganda ramana, tức mùi; bốn, cảnh vị rasa ramana, tức vị; năm, cảnh xúc phottabha ramana, tức vật sờ mó được như đất, lửa, gió, vân vân; sáu, cảnh pháp dhamma ramana, tức danh pháp hay những trạng thái riêng biệt ngoài ngũ cảnh, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc. Một loại cảnh pháp dhamma ramana gồm: một, sắc thần kinh pasada rupa; hai, sắc tế sukuma rupa, gồm 16 sắc tế. Chú ý, 12 loại sắc đó là 5 sắc thần kinh và 7 loại sắc đối tượng, được xem là dễ phân biệt bởi minh sắc trí của người hành thiền. Do đó, chúng được gọi là sắc thô olarika. Lưu ý rằng trừ 12 loại sắc thô trong 28 sắc pháp ra, 16 sắc còn lại không dễ gì phân biệt bằng minh sắc trí của hành giả. Do đó, chúng được gọi là sắc tế sukuma. Một, tâm vương chitta gồm 6 thức giới vijnana dhatu. Hai, tâm sở chitta sika gồm 52 tâm sở. Ba, niết bàn vô vi giới asankhata dhatu. Bốn, khái niệm panyati là những khái niệm khác nhau như khái niệm về biến xứ kasina, khái niệm về tên, hình dáng, vân vân. Chữ aramana hay alampana nghĩa bóng là đối tượng. Theo từ nguyên, aramana có nghĩa là nơi thích thú dễ chịu, như công viên, vườn cảnh là những nơi thích thú dễ chịu của con người. Tương tự, vì sáu đối tượng như cảnh sắc rupa ramana là những nơi thích thú của tâm, tâm sở chitta cetasika, nên chúng được gọi là aramana. Hơn nữa, theo từ nguyên, aramana còn có nghĩa là bám vào, nắm vào. Giống như một người què muốn đứng hay ngồi thì phải nắm chặt vào vật gì đó như cây gậy, sợi dây. Tương tự, tâm, tâm sở chỉ có thể khởi lên khi chúng có được chỗ dựa hay có được chỗ nắm vào một đối tượng. Nên sáu đối tượng đó được gọi là aramana, tức chỗ dựa hay chỗ bám của tâm, tâm sở. Thức giới vijnana dhatu gồm: một, nhãn thức chakku vijnana là thức biết cảnh sắc hay màu sắc dựa vào nhãn tịnh sắc chakku pasada; hai, nhĩ thức sota vijnana là thức biết cảnh thanh, tức âm thanh dựa vào nhĩ tịnh sắc sota pasada; ba, tỷ thức gana vijnana tức thức biết cảnh khí hay hương trần hoặc mùi dựa vào tỷ tịnh sắc gana pasada; bốn, thiệt thức jivha vijnana là thức biết cảnh vị dựa vào thiệt tịnh sắc jivha pasada; năm, thân thức kaya vijnana là thức biết cảnh xúc, tức sự đụng chạm dựa vào thân tịnh sắc kaya pasada; sáu, ý thức mano vijnana là thức biết sáu cảnh thích hợp, gồm 5 cảnh ngũ và 1 cảnh pháp, dựa vào sắc ý vật hadaya vatu rupa theo tam phavanga. Ngoại trừ ngũ song thức đã đề cập từ 1 tới 5, tất cả tâm khởi lên dựa vào sắc ý vật. Hadaya Vaturupa đều gọi là ý thức Mano Vijnana. Chúng là những tâm biết đối tượng một cách rõ rệt và biện biệt. Không kể ba loại tâm ngoài tiến trình, Vithi Mutachita. Trong tâm ý thức ấy, các tâm ý thức Mano Vijnana Chita còn lại và tâm ngũ song thức trên khởi lên theo một định luật của tâm, gọi là tâm lộ hay tiến trình tâm Vithi. Có sáu lộ trình tâm Vithi. Tâm lộ. 1. Lộ nhãn môn Chakhu Dvara Vithi là tiến trình tâm sanh khởi ở nhãn môn Chakhu Dvara. 2. Lộ nhĩ môn Sota Dvara Vithi là tiến trình tâm sanh khởi ở nhĩ môn Sota Dvara. 3. Lộ tỷ môn Gana Dvara Vithi là tiến trình tâm sanh khởi ở tỷ môn Gana Dvara. 4. Lộ thiệt môn Jibha Dvara Vithi là tiến trình tâm sanh khởi ở thiệt môn Jibha Dvara. 5. Lộ thân môn Kaya Dvara Vithi là tiến trình tâm sanh khởi ở thân môn Kaya Dvara. 6. Lộ ý môn Hadaya Dvara Vithi là tiến trình tâm sanh khởi ở ý môn Mano Dvara. Và theo thức Vijnana thì có 1. Lộ nhãn thức Chakhu Vijnana Vithi là tiến trình nhận biết qua nhãn thức. 2. Lộ nhĩ thức Sota Vijnana Vithi là tiến trình nhận biết qua nhĩ thức. 3. Lộ tỷ thức Gana Vijnana Vithi là tiến trình nhận biết qua tỷ thức. 4. Lộ thiệt thức Jibha Vijnana Vithi là tiến trình nhận biết qua thiệt thức. 5. Lộ thân thức Kaya Vijnana Vithi là tiến trình nhận biết qua thân thức. 6. Lộ ý thức Hadaya Vijnana Vithi là tiến trình nhận biết qua ý thức. Vithi nghĩa là lộ trình hay tiến trình, được gọi theo môn Vara. Nếu cảnh sắc Rupa Ramana rõ ràng ở nhãn môn Chakhu Vara, thời tiến trình tâm bắt cảnh sắc ấy làm đối tượng thì được gọi là tâm lộ nhãn môn Chakhu Dvara Vithi. Nếu cảnh thanh Sada Ramana rõ ràng ở nhĩ môn Sota Dvara, thời tiến trình tâm bắt cảnh thanh ấy làm đối tượng được gọi là tâm lộ nhĩ môn Sota Dvara Vithi, dần dần. Nếu cảnh pháp Dhamma Ramana hay một trong sáu cảnh tích hợp rõ ràng trong ý môn Mano Dvara, thời tiến trình tâm bắt cảnh pháp hay một trong sáu cảnh thích hợp đó làm đối tượng được gọi là tâm lộ ý môn Mano Dvara Vithi. Cũng vậy, các tâm lộ Vithi được đặt tên theo thức Vijnana, gồm 1. Lộ nhãn môn, bao gồm ngũ môn hướng tâm, nhãn thức, tiếp thọ, suy đạt hay suy xét, xác định, tốc hành tâm gồm 7 chập, đăng ký tâm gồm 2 chập. 2. Lộ nhĩ môn, bao gồm ngũ môn hướng tâm, nhị thức, tiếp thọ, suy đạt hay suy xét, xác định, tốc hành tâm gồm 7 chập, đăng ký tâm gồm 2 chập. 3. Lộ tỷ môn, gồm ngũ môn hướng tâm, tỷ thức, tiếp thọ, suy đạt hay suy xét, xác định, tốc hành tâm gồm 7 chập, đăng ký tâm gồm 2 chập. 4. Lộ thiệt môn, bao gồm ngũ môn hướng tâm, thiệt thức, tiếp thọ, suy đạt hay suy xét, xác định, tốc hành tâm có 7 chập, đăng ký tâm có 2 chập. 5. Lộ thân môn, gồm ngũ môn hướng tâm, thân thức, tiếp thọ, suy đạt hay suy xét, xác định, tốc hành tâm có 7 chập, đăng ký tâm có hai chập. 6. Lộ ý môn, gồm ý môn hướng tâm, tốc hành tâm có 7 chập, đăng ký tâm 2 chập. Trong các lộ trình tâm này, tâm đặc thù là thức vijnana như nhãn thức, nhĩ thức, vân vân. Còn ngũ môn hướng tâm, tâm tiếp thọ vân vân là những tâm không đặc thù. Vì thế, chính nhờ thức đặc thù mà chúng được gọi là lộ nhãn, chakhu vithi vân vân. Trong lộ ý môn manodvara vithi không có cái thức đặc thù, tất cả chỉ là ý thức mano vijnana. Vì thế, tâm lộ vithi ở đây tất cả chỉ là ý thức, nên được gọi là tâm lộ ý thức. Trong trường hợp này thì vithi có nghĩa là sự sanh khởi của các tâm trong tiến trình như ngũ môn hướng tâm, nhãn thức, vân vân. 6. Visayapavati, tức diễn biến của cảnh. 4 loại sau đây thuộc về ngũ môn Panchadvara. 1. Cảnh rất lớn, Ati Mahantaramana, là đối tượng kéo dài trong rất nhiều sát na tâm, tính bắt đầu từ sát na đối tượng thích hợp xuất hiện ở môn tương ứng cho đến sát na diệt của đối tượng đó. Tada Lampana Vara, tức chót đăng ký tâm. 2. Cảnh lớn, Mahataramana, là đối tượng kéo dài trong nhiều sát na tâm, tính bắt đầu từ sát na đối tượng thích hợp xuất hiện ở môn tương ứng cho đến sát na diệt của đối tượng đó. Javana Vara, tức chót tốc hành tâm. 3. Cảnh nhỏ, Paritaramana, là đối tượng kéo dài trong vài sát na tâm, tính bắt đầu từ sát na đối tượng thích hợp xuất hiện ở môn tương ứng cho đến sát na diệt của đối tượng đó. Vuttapanna Vara, tức chót xác định tâm. 4. Cảnh rất nhỏ, Atiparitaramana, là đối tượng kéo dài chỉ rất ít sát na tâm, tính bắt đầu từ sát na đối tượng thích hợp xuất hiện ở môn tương ứng cho đến sát na diệt của đối tượng đó. Giai đoạn tâm hữu phần rung động không có tâm lộ vithi được gọi là Mogga Vara. Trong Vara này chỉ có tâm hữu phần rung động mà thôi, không có các tâm tiến trình vithi chitta nào khởi lên. Hai loại sau đây thuộc về ý môn Mano Vara, gồm 1. Cảnh rõ, Vifu Taramana, đối tượng rõ ràng, Tada Lampana Vara, chót đăng ký tâm. 2. Cảnh không rõ, Avifuttaramana, là đối tượng không rõ ràng, Javana Vara, chót tốc hành tâm. Theo cách này có 6 loại diễn hoạt của cảnh. 6 cảnh này người hành thiền cần phải biết trước khi hành thiền. Hành giả muốn thực hành quán danh nghiệp xứ Nama Kamathana, trước hết phải biết về tâm, vốn được bao gồm trong 6 thức và các tâm sở đi kèm. Các tâm phải được hành trên đó trong minh sát. Vì thế, những tâm được xem là đối tượng của minh sát trí, Vipassana Jnana, và có thể sanh khởi trong tiến trình tương tục của người hành thiền sẽ được trình bày trước. Các loại tâm là đối tượng của minh sát trí, Vipassana Jnana. Đức Phật dạy 4 pháp chân đế: tâm, citta, tâm sở, cetasika, sắc, rupa và niết bàn, nibbana. Nếu quý vị muốn đạt đến chân đế thứ 4, đó là niết bàn, thì quý vị phải cố gắng chứng ngộ chân đế thứ nhất, thứ nhì và thứ ba, tức tâm, tâm sở và sắc, cũng như thấu triệt định luật duyên khởi, paticca samuppada, là những mối tương quan giữa các nhân và các quả của các tâm ấy. Lý do là chỉ khi nào quý vị có thể hành thiền minh sát tới lui nhiều lần trên tam tướng của tâm, tâm sở và sắc pháp, gồm luôn các nhân duyên của chúng, thì thánh đạo tuệ và thánh quả tuệ vốn khởi lên ở cuối của minh sát trí đã chín mùi đó, mới có thể chứng ngộ Niết Bàn một cách thể nhập. Trong các pháp chân đế ấy, tâm Chitta, tâm sở Chittasika được gọi là danh pháp Nama Dhamma. Đến đây, tâm vốn là đối tượng của minh sát trí. Vipassana Jnana sẽ được giải thích như sau. Chitta là trạng thái biết một đối tượng được gọi là tâm. Biết ở đây có nghĩa là chỉ bắt lấy đối tượng thôi. Theo tạng Pali, Visa Nanam Aram Manasa Upalabdi Mulatika tập 1 trang 87 tạng miếng. Chỉ khi nào hành giả có thể lấy, chẳng hạn như nhãn tịnh sắc, một pháp chân đế, làm đối tượng, thì lúc đó mới có thể nói rằng hành giả biết được nhãn tịnh sắc. Nếu hành giả không thể lấy nhãn tịnh sắc làm đối tượng, thì không thể nói rằng hành giả đã biết nhãn tịnh sắc. Hãy hiểu vấn đề theo cách này. 12 loại tâm bất thiện, Akusala Chitta. Trong số 4 loại tâm, gồm dục giới tâm, Kama Vachara Chitta, sắc giới tâm, Rupa Vachara Chitta, vô sắc giới tâm, Arupa Vachara Chitta, siêu thế tâm, Lukuttara Chitta, có 54 tâm dục giới. Trong 54 tâm này, có 12 tâm bất thiện. Loại tâm căng tham, Lopha Mula Chitta, có 8 loại tâm căng tham. Lopha Mula Chitta đó là 1. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, là một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ và liên hợp với tà kiến. 2. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, là một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ và liên hợp với tà kiến. 3. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, là một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ và không liên hợp với tà kiến. 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, là một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ hỷ và không liên hợp với tà kiến. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, là một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả và liên hợp với tà kiến. 6. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, là một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả và liên hợp với tà kiến. 7. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, là một tâm không bị xúi dục, đồng thời khởi lên cùng thọ xả và không liên hợp với tà kiến. 8. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, là một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ xả và không liên hợp với tà kiến. Somanassa Sahagata, đồng khởi lên với thọ hỷ. Upekkha Sahagata, đồng khởi lên với thọ xả. Dithi Gata Sambayutta, liên hợp với tà kiến. Dithi Gata Vipayutta, không liên hợp với tà kiến. Loại tâm căng sân Dosa Mulacitta, có 2 loại tâm căng sân Dosa Mulacitta đó là 1. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ, là một tâm không bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ ưu và có liên hợp với ác ý. 2. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ, là một tâm bị xúi dục, đồng khởi lên cùng thọ ưu và có liên hợp với ác ý. Loại tâm căng si Moha Mulacitta, có 2 loại tâm căng si, đó là 1. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi, là một tâm đồng khởi lên cùng thọ xả và liên hợp với hoài nghi. 2. Tâm si thọ xả hợp phóng vật, là một tâm đồng khởi lên cùng thọ xả và liên hợp với phóng vật. Vichikicca Sampayutta liên hợp với hoài nghi. Uddacca Sampayutta liên hợp với phóng vật. Trong cách này thì có 12 tâm bất thiện, đó là 1. 8 loại tâm căn tham, ở đây tham là nhân cơ bản. 2. 2 loại tâm căn sân, ở đây sân là nhân cơ bản. 3. 2 loại tâm căn si, ở đây si là nhân cơ bản.